Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157, lại có thể sợ kim. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nguyên bản nghe được hắn khen. Mình xinh đẹp Lâm Đình Hàm, lạnh như băng khí chất dần dần thu liễm, vừa lộ ra một tia nhu sắc, nhưng mà... Nàng mặt đẹp lập tức băng lạnh xuống, khẽ kêu nói, đem ngươi móng vuốt thả đàng hoàng một chút, như thế hung làm gì, ta tới xem khỏi bệnh tốt, nhờ ngươi phối hợp điểm. Hạ Vũ nói xong, trong tay mình sờ hướng nàng tinh xảo cầm, khẽ nâng lên, lại có thể góp lên mặt đi trước xem, mày kiếm co rút nhanh, tựa hồ thật nhìn thấu chút gì. Mà Lâm Đình Hàm gặp hắn động tác càng ngày càng lớn gan, bản năng muốn giày, khi nhìn đến hắn chuyên chú thần sắc, gần trong gang tấc thanh tú trên mặt, không có bất kỳ vẻ kinh dị, ngược lại thỉnh thoảng cau mày, rõ ràng chẩn đoán, cái này làm cho nàng môi hồng khẽ mở, coi được sao, nhìn không ra căn bệnh, ta để cho ngươi không đi ra lọt cái cửa chính này. Lạnh lùng lời nói để cho Hạ Vũ mí mắt khều một cái, ngẩng đầu đúng dịp thấy nàng mong mỏng môi hồng, không có sức bất kỳ môi cao, mong mỏng lộ ra màu hồng, trong lúc nói chuyện thổ lộ trước nhàn nhạt u lan hương khí. Mà Hạ Vũ chú ý tới hai người tư thái, có chút mập mờ, biết trước mắt băng mỹ nhân, không phải mình có thể trêu đùa. Hắn lập tức lui về phía sau một bước, vẫy tay ở giữa, trong kẽ ngón tay kim mang chớp động, mang theo nghiêm nghị khí. Hạ Vũ nói, đem ngươi cởi áo khoác, ta muốn châm cứu, còn muốn châm cứu, vậy ta không chữa, mời ngươi trở về đi. Nghe tới phải bị kim châm, trong trẻo lạnh lùng nàng, một đôi trong mắt bản năng thoáng qua vẻ bối rối. Trực tiếp đứng dậy muốn rời khỏi. Hạ Vũ nhìn chăm chú nàng tuyệt diệu dáng người, quát khẽ cảnh cáo, thật không cần ta châm cứu sao? Tối nay chính là 15, ta sợ ngươi không kháng nổi tối nay, coi như vác đã qua, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chống được lần kế sao? Hàn độc bùng nổ càng ngày càng lợi hại, lấy đàn bà ngươi nhà mềm yếu thân thể, đã đến cực hạn. Một lời thấy máu, Hạ Vũ trong mắt hôm nay lam quang không ngừng thoáng hiện. Nhìn chằm chằm nàng vóc người hoàn mỹ, trực tiếp thấy tình huống nội bộ, so người bất kỳ đều biết bệnh tình, nhưng Lâm Đình Hàm thân thể cứng ngắc, cũng không quay đầu lại, lời nói hiếm thấy mang theo một vẻ cầu khẩn, toàn không nửa điểm băng sơn nữ thần khí chất, không cần kim châm, có thể không? Không cần châm cứu dẫn vượt, bên trong cơ thể ngươi khí lạnh, căn bản không ép được, trừ cái này ra, ta đừng không biện pháp. Hạ Vũ ánh mắt ngưng trọng, hôm nay giọng mang theo nhàn nhạt cảnh cáo, để cho nàng phối hợp một chút. Làm người ta kỳ quái chính là, Lâm Đình Hàm thân thể giống như sững sờ tại chỗ, có chút kỳ quái. Hạ Vũ nghẹo đầu, hơi suy tư. Cuối cùng kinh ngạc nói, ngươi sợ kim, Lâm Đình Hàm khẽ gật đầu, hình dáng như cũ trong trẻo lạnh lùng, tựa hồ không phải nói nàng, mà Hạ Vũ khẽ gật đầu, đã suy đoán ra, sợ rằng nàng khi còn bé liền thường xuyên bị bệnh, trích uống thuốc khó tránh khỏi, ở người thời kỳ thơ ấu lưu lại ám ảnh, đến nơi này, trong lòng sợ nhất định là khó tránh khỏi, lập tức, Hạ Vũ đứng dậy, ngón tay đung đưa, một cây châm cứu đâm về phía nàng oánh bạch gáy. Quát khẽ, đắc tội, Hạ Vũ ngươi làm gì? Hạ Đình Đình ở một bên lo lắng nói. Hạ Vũ thuận thế nhận lấy Lâm Đình Hàm mềm yếu không xương thân thể. Mùi thơm nhập trong lòng, như u lan vậy, mình quay đầu lại giải thích. Nàng vừa mới sợ ta châm cứu, ngươi không thấy sao? Nếu như bởi vì làm cho này điểm mà dừng lại chữa bệnh, ngươi không ngờ được hoang đường buồn cười sao? Tiểu Di làm sao biết té xỉu? Hạ Đình Đình khẽ kêu nói. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, nói, ta mới vừa rồi dùng châm cứu đâm vào nàng hôn huyệt trên. Bây giờ chẳng qua là ngủ say, mang ta đi nàng gian phòng, nhưng mà tiểu di không để cho người khác đi nàng gian phòng. Nàng, sức chưa đủ lẩm bẩm. Đối với lần này, Hạ Vũ không khỏi cũng là bị tức vui vẻ. Ôm trong ngực Lâm Đình Hàm, mình móng vuốt không chút do dự chụp vào nàng vểnh cong trước ngực. Ra tay mềm mại, mang theo co giãn, cái này ngay tức thì đem Hạ Đình Đình hù lừa. Tiểu Di nếu như biết, tỉnh lại cần phải giết người không thể. Lập tức, Hạ Vũ cân nhắc nói, vậy gì út người trước để cho người sờ qua ngực sao? Hôm nay ta liền ngực cũng sờ, người cảm thấy vào một chút nàng gian phòng. Có cái gì khác biệt sao? Ngươi cái sắc này lưu manh. Phi, không biết xấu hổ. Hạ Đình Đình quay hàm thở phì phò. Mang hắn đi tới một cái yên tĩnh nhã bên trong căn phòng. Giận trợn mắt, nhìn mắt to. Rõ ràng vẫn còn ở tức giận. Hạ Vũ đi vào ngửi được một cổ mùi thơm. Và trong ngực nàng mùi thơm cơ thể. Mùi vị giống nhau như đúc. Gian phòng tao nhã. Để le que mấy kiện vật trang sức, lộ vẻ được rất đơn điệu làm khiết. Ngay chính giữa để một cái giường lớn màu trắng, đem nàng thả ở phía trên sau đó. Hạ Vũ quay đầu lại nói, đi ra ngoài đi, ta muốn chữa bệnh, ta không đi ra. Vạn nhất ngươi thú tính đại phát, đem tiểu di ta giường đông liền làm gì? Hạ Đình Đình mặt đẹp ửng đỏ, như cũ dụ dỗ mặt đẹp hô. Đối với lần này, Hạ Vũ nhìn nàng, nghiền ngẫm cười một tiếng. Ngươi nói ta nếu như thú tính đại phát, ngươi chống đỡ được ta sao? Ở lại chỗ này như thường cũng là bị ta chiếm tiện nghi mạng. Hừ, ngươi không biết xấu hổ, coi là ngươi tàn nhẫn. Cùng tiểu di ta tỉnh lại, chúng ta đi nhìn. Hạ Đình Đình mắt hạnh trợn tròn, xấu hổ dị thường. Chỉ có thể không cam lòng đi ra ngoài, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Hạ Vũ khóa trái cửa phòng, ngồi ở mép giường, thấy Lâm Đình Hàm tinh xảo dung nhan, chân mày to như tranh vẽ, mũi quỳnh cao thật đáng yêu. Hôm nay thỉnh thoảng ngửi động, mang có một màn hoạt bát vẻ, hấp dẫn hai mảnh môi mỏng, hơi dương ra, giống như màu hồng hoa lan thơm múi như nhau. Chậm rãi hô hấp, vẫy tay đem nàng trên gáy châm cứu nhổ hết. Hạ Vũ nhìn chăm chú nàng lông mi run run, mở ra con ngươi sáng ngời. Tỉnh, nói cho ngươi trị liệu đi qua. Châm cứu phải cởi quần áo, không cởi không được, khí lạnh bài tiết cực kỳ trọng yếu. Nếu như duy nhất không thành công, lưu tồn tại bên trong cơ thể ngươi. Sẽ đem trước thời hạn đưa tới bên trong cơ thể ngươi hàn độc. Hạ Vũ ngồi ở mép giường, ánh mắt nhìn chăm chú nàng, không có mang theo một chút tà niệm, bởi vì là tự nói lời nói đều là thật, cho không được nửa điểm lơ là. Hơn nữa mình còn phải toàn lực ứng phó, nếu không thật rất có thể sẽ hại chết nàng. Lâm Đình Hàm nháy con mắt, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng. Nhìn chăm chú Hạ Vũ khuôn mặt, không nói lời nào, hàm răng khẽ cắn môi hồng, nàng trong lòng tin Hạ Mưa tiếng nói, nhưng như cũ cố chấp lắc đầu. Hạ Vũ trong lòng đã đoán được kết quả, gặp nàng bộ dáng này, đã nằm trong dự liệu. Bất quá, Hạ Vũ như cũ nói, không thoát y cũng được, giống vậy dùng châm cứu đưa tới khí lạnh, nguy hiểm sẽ rất cao. Một cái dẫn dắt không chót lọt, liền có thể sẽ hại ngươi. Trước thời hạn để cho bên trong cơ thể ngươi hàn độc bùng nổ. Ừ, châm cứu đi. Lâm Đình Hàm sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, chân mày to hơi nhíu, nói. Hạ Vũ cũng không chậm trễ, ngón tay ở giữa kim mang chớp động, vài gốc châm cứu long lánh, tận gốc không có vào bụng của nàng hai bên, ông ông tác hưởng. Mang theo vô hình vận luật, lần này cũng không coi vào đâu. Để cho Hạ Vũ chân chính lo lắng chính là, nàng rất khẩn trương, mình châm cứu mới vừa chạm đến nàng da thịt lúc đó. Lâm Đình Hàm tim giống như là muốn bỗng nhiên ngưng đập, vô cùng khẩn trương, rõ ràng sinh lòng khiếp ý. Cứ việc nàng tuyệt sắc dung nhan lên như cũ trong trẻo lạnh lùng. Hạ Vũ ngón tay vạch qua nàng oánh nhuận da thịt, như cũ có thể rõ ràng cảm giác được. Nàng ít xa hạ trơn nhãn da thịt, mười phần khẩn trương, đổi được hết sức nhạy cảm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn https. tiuyencv.com/cuc-nối-pham-nối-so-nối-tiuu-nối-ton-y-gạch-nối-y-gạch-chéo một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.